Một đám người được thành viên của phiêu miễu các dẫn đến chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Trên đường đi, đám người Thẩm Nhất Độ và Triều Kính cố ý hoặc vô ý đi gần Ngũ Hư Đạo. Hai đệ tử Tử Kim Động đi theo đằng sau Ngũ Hư Đạo phát hiện sự không ổn. Hà Định Kiệt xích lại gần vai Ngũ Hư Đạo thấp giọng nhắc nhở. Trưởng lão, đằng sau. Ngũ Hư Đạo nhanh chóng nhìn lại lập tức sững sờ. Triều Kính, Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên đều theo sát sau lưng hắn. Hắn chỉ nhìn một chút rồi quay đầu đi. Đám người này đối với hắn đúng là không rời không bỏ. Ngưu Hư Đạo im lặng xem như phục đám người này. Đương nhiên hắn cũng hiểu tâm tư của bọn họ. Cả đám được người của phiêu miễu các đưa vào một đại viện. Bên trong có không ít phòng. Một loạt phòng được xây dựng theo hình chữ nhật tạo thành một đại viện với 3 tầng lầu. Ở đây không chỉ có 28 phòng mà là hơn 100 phòng. Là phòng chống phiêu miễu các tạm thời lấy ra. Đủ cho mọi người nghỉ ngơi. Sau khi xác nhận số người không có gì sai sót, một người lĩnh đội của phiêu miễu các lớn tiếng nói: phòng ở đây đều dành cho các người nghỉ ngơi, 3 người một gian, các phái tự mình chọn lựa, đã chọn rồi thì không được đổi lại. Trước khi chưa có thông báo nào khác, bất kỳ người nào cũng không được phép bước ra khỏi đại viện này, cũng không ai được phép gây thị phi ở đây. Nếu không, người đó sẽ tự gánh lấy hậu quả. Đến giờ ăn sẽ có người đưa thức ăn đến. Y vung tay lên, người của các phái tản đi, chọn phòng cho riêng mình. Ngô Hư Đạo quan sát xung quanh. Trên đường đi, hắn lúc nào cũng quan sát. Nơi này cũng không ngoại lệ. Tinh thần của hắn luôn căng thẳng, không dám chủ quan. Thậm chí còn lưu tâm hết thảy mọi chi tiết. Hắn cũng chú ý đến đám người Thẩm Nhất Độ đằng sau. Nếu hắn đứng im, đám người này cũng sẽ đứng im. Triều Kính mang theo hai đệ tử Vạn Thú Môn đứng dưới mái hiên, cách Ngũ Hư Đạo khá xa để tránh hiểm nghi. Bọn họ làm ra vẻ đang chọn phòng, thật ra lại không hề động đậy, chỉ âm thầm quan sát động tĩnh của Ngũ Hư Đạo. Thẩm Nhất Độ và người của Bốn Biển thì không cần phải tránh hiểm nghi. Mọi người đều biết quan hệ giữa Hiểu Nguyệt Các và Ngũ Hư Đạo, cấu kết với nhau, cùng diệt nước Triệu. Quan hệ giữa người của Bốn Biển với Ngũ Hư Đạo cũng chẳng phải bí mật. Hai bên đã kết bái huynh đệ, bọn họ đứng cùng nhau cũng chẳng có gì lạ. Đợi mọi người chọn phòng xong, Ngũ Hư Đạo đang yên lặng quan sát bắt đầu di chuyển. Hắn chọn một căn phòng không ai chọn, dẫn hai đệ tử Tử Kim Động đẩy cửa bước vào. Căn phòng không lớn nhưng khá sạch, chỉ là phòng đơn với một cái giường, hai cái ghế và một cái bàn. Tần Quan và Kha Định Kiệt vừa mới bước vào bên trong lập tức kiểm tra tất cả các góc chết trong phòng. Nhìn thấy Ngũ Hư Đạo chỉ mỉm cười. Thủ pháp này hắn rất quen, phát hiện Viên Cương chỉ dạy không tệ. Xem ra sau này những chuyện nhỏ không cần hắn quan tâm nữa, lại còn có thể tiết kiệm không ít chuyện. Xét theo một trình độ nào đó, Viên Cương rất hiểu rõ hắn, biết phong cách hành sự của hắn, biết hắn cần phối hợp như thế nào. Thấy Ngũ Hư Đạo đã chọn phòng xong, đám người Thẩm Nhất Độ lập tức chọn những gian phòng chung quanh phòng hắn. Triều Kính cau mày, phát hiện những căn phòng gần với phòng của Ngũ Hư Đạo không còn, nhưng ngẫm lại cũng không phải chuyện xấu. Nếu ở quá gần, lại dễ khiến người ta hoài nghi mối quan hệ giữa ông ta và Ngũ Hư Đạo. Trước đó, ông ta vội vã đi tìm Ngũ Hư Đạo hỏi thăm tình huống. Hình như hơi quá tận lực rồi. Bây giờ nên kiềm lại. Ông ta nhìn chung quanh, sau đó chọn gian phòng đối diện với phòng của Ngũ Hư Đạo, tùy thời có thể quan sát động tĩnh bên đó. Chọn phòng xong xuôi, bốn người Phù Hoa gặp nhau, sau đó cùng nhau tiến vào phòng của Ngũ Hư Đạo đuổi hai đệ tử Tử Kim Động ra ngoài. Hai người kia thấy Ngũ Hư Đạo gật đầu, lúc này mới chịu rời đi. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, lập tức phát hiện cửa đã bị Bốn Biển canh giữ, không cho người khác tùy ý đến gần. Trong phòng không còn ai khác, Phù Hoa mỉm cười. Tiểu đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngũ Hư Đạo chắp tay. Tiểu đệ xin chào đại tỷ và ba vị đại ca. Hồng Cái Thiên cười to bước lên đánh một quyền vào ngực Ngũ Hư Đạo. Tên nhóc đệ không tệ đấy, không giống đám người kia. Cái mà gã gọi là người chính là diễn tả sự khác nhau giữa người và yêu tu. Không cùng chủng tộc, trong lòng ắt có cảm giác bài xích. Dứt lời hắn khoác vai Ngũ Hư Đạo biểu hiện hết sức thân mật và cao hứng. Không chỉ một mình gã, bốn người gặp lại Ngũ Hư Đạo cảm giác đối với hắn cũng không còn giống như trước. rất có hương vị người một nhà. Tóm lại, thái độ và lời nói tương đối thân thiết hơn, ít ra không còn xa lạ như lúc trước. Cũng không còn cách nào, nổi tiếng bên ngoài ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. Một trận chiến với nước Triệu ở Giác Hồ, sau khi chuyện Ngũ Hổ Đạo bỏ mình cứu người truyền ra, bốn người cũng chẳng có cảm giác gì. Để cứu Huệ Thành Bình mà tạo ra một trận thế lớn như vậy, bốn người cũng chỉ cho rằng hắn đang làm bộ. Hai chuyện tách ra có lẽ sẽ không nhìn thấy hiệu quả. Nhưng khi đặt hai chuyện chung một chỗ, đều xuất phát trên cùng một người, cảm giác thật sự không giống nhau. Bốn người không thể không coi trọng cái cách làm người của Ngư Hữu Đạo, từ đó mới có cảm giác thân mật như bây giờ. Trước kia bọn họ không cho rằng chuyện kết bái với Ngư Hữu Đạo là chuyện lớn, cũng không cho rằng thân phận và địa vị của Ngư Hữu Đạo có thể phối hợp với bọn họ. Bây giờ đủ mọi chuyện xảy ra, cảm giác coi nhẹ của bọn họ bất chợt mất đi, quan hệ kết bái với Ngư Hữu Đạo cũng trở nên rõ ràng hơn. Bên trong tất nhiên còn có nguyên nhân giúp cho Ngư Hữu Đạo có được thân phận và địa vị như bây giờ, nhưng đã bị bọn họ coi nhẹ mất rồi. Nói đi thì phải nói lại, nếu lúc trước không có lần kết bái đó, hai bên gặp lại cũng không thân thiết như bây giờ. Tóm lại là cảm giác không hài hòa. Ngư Hữu Đạo tùy ý để Hồng Cái Thiên khoác vai mình, có chút ngạc nhiên hỏi: bốn biển nhiều người như vậy, tại sao Phiêu Miếu Các lại chọn cả bốn người đến thánh cảnh rèn luyện chứ? Lãng Kinh không lắc đầu: chúng ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Phù Hoa cười nói: tiểu đệ, người hỏi chúng ta, hẳn chúng ta phải hỏi người mới đúng chứ. Bốn người cùng nhau nhìn Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo im lặng. Phòng Triều Kính nằm đối diện phòng Ngư Hữu Đạo. Ông ta vừa vào phòng đã mở cửa sổ, có vẻ rất lưu tâm tình hình trong đại viện, nhưng thật ra lại âm thầm chú ý động tĩnh bên phía Ngũ Hữu Đạo. Cũng nhìn thấy người của bốn biển vào phòng của hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, muốn đi tìm Ngũ Hữu Đạo để tìm hiểu chuyện rèn luyện lần này, nhưng lại tìm không ra cơ hội tiếp xúc riêng với hắn. Trước mắt bao nhiêu người mà chạy đến phòng Ngũ Hữu Đạo, không làm cho người ta hoài nghi cũng khó. Ông ta dò dự, vội vã suy nghĩ tìm cách đối sách. Nhìn người của bốn biển từ phòng Ngư Hữu Đạo bước ra, ông ta đưa tay vuốt râu, ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng đã có chủ ý. Ông ta cố gắng chờ hết một ngày, đến trạng vạng tối, Triều Kính đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong phòng đột nhiên đứng dậy dặn dò: không có việc gì làm, theo ta đi bái phòng người của các môn phái khác, cũng tiện tìm hiểu tình huống một chút. Vâng. Hai đệ tử Vạn Thú Môn lĩnh mệnh. Hai người này đối với Triều trưởng lão chẳng khác nào thiên lôi xài đầu đánh đó. Trong đó có một người là đệ tử thân truyền của ông ta Từ Hỏa, cũng là người được ông ta sắp xếp đến bí cảnh Thiên Đô, âm thầm giúp đỡ Ngũ Hữu Đạo. Ba người ra ngoài, bắt đầu gõ cửa phòng các môn phái khác, đem đệ tử hai bên vứt ra ngoài cửa, cùng với trưởng lão của đối phương bàn luận chuyện rèn luyện lần này. Hành động này thật ra chỉ là che giấu, có bàn cũng chẳng ra manh mối gì. Sau khi ra ngoài, Triều Kính lại dẫn đệ tử đến phòng của môn phái khác, đi quanh quẩn lại. Trời cũng đã tối hẳn, đèn cũng đã sáng lên một khoảng thời gian, Triều Kính cũng đã đến cửa phòng của Từ Kim Động. Đệ tử Từ Hỏa tiến hành gõ cửa phòng. Cửa mở, nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo bên trong, Từ Hỏa chắp tay nói: Ngũ trưởng lão, ta là đệ tử Vạn Thú Môn, sư phụ của ta là Triều trưởng lão, đến bái phòng. Đối với quan hệ giữa Ngũ Hữu Đạo và sư phụ, hắn ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ta nhận lệnh của sư phụ phối hợp với Ngũ Hữu Đạo ở bí cảnh Thiên Đô. Trong lòng hắn ta rất rõ ràng, giữa sư phụ và Ngũ Hữu Đạo nhất định có thông đồng nào đó. Nhưng đây không phải là điều mà hắn ta cần quan tâm. Hắn ta chỉ cần nhớ một điều, hắn ta là đệ tử tâm phúc của Triều Kính, mà những hành động của Triều Kính chính là tốt cho mình. Đệ tử như hắn ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nên làm thế nào trong lòng hắn ta rõ ràng nhất. Ngư Hữu Đạo nhìn thấy Triều Kính ngoài cửa, vừa thấy ông ta, hắn liền nhớ đến Hắc Mẫu Đơn. Ánh mắt hiện lên một sự khắc sâu không dễ dàng phát hiện. Sự khắc sâu này giống như một cây gai cắm vào trong lòng hắn. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn không tỏ thái độ gì, từ trên ghế đứng dậy cười ha ha: thì ra là Triều trưởng lão, mời vào mời vào. Triều Kính bước vào chắp tay nói: năm đó từ biệt tại Vạn Thú Môn, hôm nay gặp lại, Không nghĩ đến lão đệ đã trở thành trưởng lão từ Kim Đông, còn chưa kịp chúc mừng, mong Ngưu trưởng lão rộng lòng tha thứ. Ngưu Hữu Đạo: chuyện này mời ngài ngồi, nơi này không trà, chỉ có nước lạnh, mong rằng Triệu trưởng lão đừng ghét bỏ. Dứt lời, hắn tự mình rót nước cho Triều Kính. Không cần khách sáo, Triều Kính khoát tay, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Lần rèn luyện này ta muốn nói chuyện với Ngưu trưởng lão, không biết có thích hợp không? Ngưu Hữu Đạo hiểu ý, quay đầu ra hiệu Tần Quan và Kha Định Kiệt ra ngoài trước. Trong phòng không còn ai khác, Ngưu Hữu Đạo cười nói: Triều trưởng lão vì đến gặp ta đúng là nhọc lòng, lượn một vòng lớn như thế. Triều Kính gật đầu: ánh mắt lão đệ thật tốt, không thấy lão đệ có động tác gì, nhưng động tĩnh bên trong đại viện lại không giấu được con mắt của lão đệ. Ngưu Hữu Đạo nói: tình huống còn chưa rõ ràng, tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Như lời hắn đã nói, nhất định phải cẩn thận một chút, nhưng chính bản thân hắn cũng không có động tác gì, là do Viên Cương đã huấn luyện Tần Quan và Kha Định Kiệt rất tốt, âm thầm quan sát hết thảy mọi động tĩnh trong đại viện, kịp thời báo cáo với hắn mà thôi. Hắn được biết Triều Kính đã đến thăm các phái, cuối cùng đến chỗ này, từ đó hắn đoán ra được mục đích của Triều Kính là ở đây, những nơi khác chỉ là để che mắt mà thôi. Triều Kính hạ thấp giọng: ta đến đây là để cảm ơn lão đệ. Cảm ơn? Ngữ Hữu Đạo hơi ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng mục đích của Triều Kính cũng giống đám người Phù Hoa, ai lại nghĩ đến ông ta để cảm ơn chứ? Hắn hoài nghi hỏi: vì sao lại cảm ơn? Mong Triều trưởng lão chỉ rõ. Triều Kính nói: ta cảm ơn trước đó lão đệ đã nhắc nhở để cho ta sắp xếp đệ tử tâm phúc của mình là Từ Hỏa tiến vào trước, giúp cho chuyến đi này của ta thuận tiện hơn không ít. Nói đến Từ Hỏa, ông ta không khỏi cảm khái sự chuẩn bị chu đáo của Ngưu Hữu Đạo trước đó. Nếu không có sự nhắc nhở của hắn, lần đến thánh cảnh này, ông ta làm gì có tâm phúc để sử dụng chứ? Nhưng việc này nói trùng hợp cũng không phải trùng hợp. Dù sao đây cũng là kết quả sau khi Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở. Điều trùng hợp trước đó chính là trong danh sách ba đệ tử Vạn Thú Môn đưa lên trước đó, Tiêu Miễu Các vẫn không gạch tên Từ Hỏa. Người đừng xem thường một tâm phúc, trong thời khắc mấu chốt, người đó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Trong tình huống như thế này, Ngưu Hữu Đạo đích thân đã giúp cho Triều Kính một đại ân. Người các phái tham gia không nhiều, trong tình huống ba dưa hai táo, có được một đệ tử tâm phúc làm trợ thủ có thể nói là rất quý. Ông ta đến đây nói một hai tiếng cảm ơn cũng không đủ. Ông ta cảm thấy không đủ, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại tròn tròn mắt. Sau khi kịp phản ứng, hắn mới ý thức được có sự trùng hợp trong chuyện này. Triều Kính không muốn hiểu lầm cũng khó. Vốn đối phương đã hiểu lầm, bây giờ còn thêm cảnh tượng này nữa. Ngưu Hữu Đạo âm thầm cười khổ, đoán chừng không thể giải thích rõ ràng rồi. Triều Kính không biết lời này của hắn là có ý gì, thử thăm dò: lão đệ muốn giải thích chuyện gì? Không có gì. Ngưu Hữu Đạo khoát tay: không có gì thật mà. Hắn không có gì, nhưng Triều Kính lại có gì, lập tức thấp giọng hỏi thăm: lão đệ, lần rèn luyện này rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ta nhờ người nói cho ta biết ngọn nguồn. Sau khi danh sách thánh cảnh được sửa đổi, ông ta muốn giống như Ngọc Thương đến từ Kim Động tìm Ngũ Hữu Đạo nói chuyện. Có một số việc ông ta không dám nói trong thư, nhưng ông ta cũng không tiện gặp mặt trực tiếp Ngũ Hữu Đạo. Cũng may mà Ngũ Hữu Đạo có tên trong danh sách, dù sao cũng phải đến, ông ta cũng không vội. Lúc này mới nghĩ hết biện pháp để gặp hắn. Ngũ Hữu Đạo thở dài: Triều trưởng lão, lần rèn luyện này ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao ngài không suy nghĩ một chút? Ta làm sao biết được nội tình của thánh cảnh chứ? Triều Kính không tin. Lão đệ, trước đó ngươi bảo ta chuẩn bị người đáng tin cậy để tiến vào thánh cảnh. Ý vị bên trong lời nói rất rõ ràng. Ngươi nói ngươi không biết, ai tin nổi ngươi? Ngưu Hữu Đạo không phải lần đầu tiên giải thích vấn đề này. Thật sự hắn không muốn giải thích, nhưng không giải thích lại không được. Ai cũng cho rằng hắn biết nội tình thánh cảnh, hắn nào dám thừa nhận chứ? Chẳng may đám người kia đem chuyện hắn biết nội tình thánh cảnh nói ra ngoài, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Người thánh cảnh còn không đến đè hắn xuống lột mấy lớp da để điều tra nội gián chứ? Chuyện này mặc kệ có thừa nhận hay không, Đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn than thở. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngài còn nhớ chuyện ở bí cảnh Thiên Đô không? Ban đầu ta không có tên trong danh sách, kết quả lại đưa tên ta vào. Về sau lại xuất hiện cái chuyện rèn luyện thánh cảnh. Ta lo chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên đã phòng ngừa chu đáo. Đệ tử tâm phúc của ngài không phải là để chuẩn bị cho ngài, mà là ta phòng lúc bất chắc mượn dùng một chút. Ai ngờ danh sách rèn luyện lại bị sửa đổi, mới xảy ra hiểu lầm như lúc này. Các người thật sự hiểu lầm rồi. Tiểu Kính vẫn không tin. Ta hiểu ý của lão đệ, người yên tâm đi. Chuyện mà ta làm cho ngươi không để lộ ra ngoài ánh sáng đâu. Ta cũng không có khả năng bán đứng ngươi. Nhưng nếu không làm rõ chuyện rèn luyện này là chuyện gì, thật khiến người ta không thể nắm chắc. Ví dụ như hôm nay, Đinh Vệ yêu cầu chúng ta viết những thứ kia. Trước đó một chút chuẩn bị cũng không có, khiến cho ta tay chân bấn loạn, không ứng phó được. Nhưng lão đệ ngươi lại nhẹ nhõm thông qua, nhất định ngươi đã nắm chắc phương pháp ứng đối trong tay. Thấy Ngũ Hữu Đạo mở to mắt nhìn, ông ta vội sửa lời. Đương nhiên, ta không có ý chỉ trích lão đệ. Mọi việc qua rồi, không nên viết cũng đã viết, hối hận cũng vô dụng. Chỉ hy vọng về sau lão đệ chiếu cố nhiều hơn, đừng để cho ta ứng phó không kịp. Lão đệ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người đấy. Ta nghĩ đệ cũng không muốn ta đứt gánh ở chỗ này. Nếu không trước đó, đệ cũng không nhắc nhở ta sắp xếp người có thể tin tưởng. Đệ đã an bài như vậy, chắc hẳn người của ta sẽ giúp đệ được một chút. Đệ nói có đúng không? Ngũ Hữu Đạo bị nghẹn họng. Ta đã nói rồi, các người có thể liên tưởng mà. Là do các người phản ứng chậm, không kịp thời đưa ra biện pháp ứng đối. Làm sao liên quan đến ta được chứ? Ta nói lại lần nữa, ta không có bất kỳ nội tình gì. Ngài nói đi, có phải nói như thế nào ngài mới chịu tin? Mặc kệ hắn nói cái gì, Triều Kính cũng không tin. Triều Kính không hỏi tiếp vấn đề này nữa, vì ông ta biết có hỏi hắn cũng không thừa nhận. Lão đệ, ta nói như vậy cũng không phải không báo đáp cho đệ. Chỉ cần đệ giúp ta quá quan lần rèn luyện này, có gì phân phó hoặc xông pha khói lửa, ta sẽ không từ chối. Ngô Hữu Đạo không phản bác được. Từng người chạy đến hỏi, giải thích như thế nào cũng không ai tin. Giải thích cái gì? Giải thích cái rắm ấy. Nhưng hắn vẫn nhấn mạnh lần nữa. Ta mặc kệ các người nghĩ như thế nào, nhưng ta muốn nói cho rõ ràng, ta thật sự không biết bất cứ điều gì. Do các người hiểu lầm mà thôi. Triều Kính gật đầu. Hiểu, hiểu mà, hiểu hết đấy. Nhưng nhiều người thì nhiều trợ lực. Chúng ta giúp đỡ cho nhau, cũng không có gì sai chứ. Người thì hiểu cái gì? Tại sao không đi chết đi? Ngư Hữu Đạo muốn đập cho Triều Kính một cái chết quách đi cho rồi. Đúng là đàn gảy tai trâu. Hắn lắc đầu. Đúng, ngài nói cái gì cũng đúng, là chúng ta giúp đỡ nhau. Triều Kính thở phào một hơi, gật đầu nói. Có thái độ này của lão đệ, ta cảm thấy yên tâm rồi. Có chuyện gì thì kịp thời thông báo cho ta một tiếng. Nếu không tiện, ám chỉ chính xác là được. Ngư Hữu Đạo khoát tay. Hắn không muốn nhắc đến chuyện này nữa, bởi vì có nói cũng chẳng rõ ràng. Người ta cứ nhất định không tin, người còn cách nào chứ? Hắn chuyển sang một chủ đề khác. Thứ mà Đình Vệ bảo viết, ngài viết thật à? Tiểu Kính xoa trán hơi đau đầu. Có thể không viết sao, nhưng cũng không đến mức đưa mình vào chỗ chết. Rõ ràng, cho dù chúng ta làm cháu trai, cũng khó mà khiến cho những người kia hài lòng. Sao có thể đoạn mất đường lui cho mình? Cũng giống như ngươi, sánh nặng tỉm nhẹ, thì là không viết được sạch sẽ cho mình giống như ngươi thôi. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Tình huống mà hắn hỏi đám người ở bốn biển cũng tương tự. Hay cả Triều Kính cũng như vậy. Đoán chừng phương thức ứng đối của những người khác cũng không khác gì. Nhưng tất cả mọi người đều như vậy. Cũng không biết sau khi người của Thánh Cảnh xem qua sẽ có thái độ gì. Chính vì thế hắn bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự khi Đình Vệ yêu cầu viết những thứ này. Thánh địa Đại La, Quỳnh Lâu yên tĩnh, đêm dài bao phủ toàn bộ phương phi cát, chỉ có ánh sáng chiếu rọi từ Minh Châu, giúp căn phòng sáng như ban ngày. Trên sân thượng, tòa Như Lai ngồi sau bàn, trước mặt là một bình rượu ngon, vừa uống vừa ngắm trăng. Rượu là được sản xuất từ bí phương của Ngũ Hữu Đạo. Gương mặt của ông ta từ trước đến nay không bao giờ nở nụ cười, một gương mặt có thể nói là bất biến. Giống như Ngư Hữu Đạo đã từng nói, một gương mặt giống như ai thiếu tiền của mình. Là Phương Phỉ, mặc một chiếc áo sam mỏng, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện dưới ánh trăng, chậm rãi bước đến, ngồi bên cạnh Tòa Như Lai nhẹ nhàng, tựa vào vai ông ta thì thầm. Sư huynh, đêm đã khuya rồi. Tòa Như Lai gần như không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nâng chén uống rượu. Không thấy đáp lại, tiếc vì mình đã ăn mặc tỉ mỉ, trong lòng La Phương Phỉ hơi ủy khuất, nhưng vẫn thoải mái ngồi xuống ân cần rót rượu lấy lòng Tòa Như Lai. Sau đó rót cho mình một chén nhỏ, chạm cốc. Muội bồi sư huynh uống rượu. Tòa Như Lai tùy ý, không biết tâm tư có đặt trên người nàng hay không. Uống chưa được vài chén, một cô gái phi thân xuống sân thượng, hai tay dâng lên một cái túi bẩm báo. Các chủ, bản sao mà ngài muốn đã có. Đặt chén rượu xuống, La Phương Phỉ đứng dậy cầm lấy cái túi. Sau đó rút món đồ bên trong ra, nàng ném cái túi trở lại, mở sấp giấy trước mặt mình, nhìn chữ viết bên trên thuận miệng hỏi một câu. Thánh Tôn đã xem qua chưa? Nghe nhắc đến La Thu, Tòa Như Lai đột nhiên cũng có phản ứng. Ông ta liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống rượu. Cô gái đáp, đã xem qua. Cái mà các chủ đang cầm là được ghi chép từ chỗ Thánh Tôn. La Phương Phỉ hỏi, thế Thánh Tôn có nói bước tiếp theo nên làm như thế nào không? Cô gái đáp, chắc là không có. Thuộc hạ cũng không dễ nghe ngóng hành động Thánh Tôn phân phó xuống. Ừ, người về đi. La Phương Phỉ hất tay cho người lui về, sau đó quỳ xuống bên cạnh bàn trên sân thượng, bắt đầu đọc nội dung bên trên. Quyển giấy này cũng không phải thứ xa lạ gì, chính là cái mà Thủ Khuyết Sơn Trang yêu cầu những người tham gia rèn luyện viết xuống. Nội dung đã viết xong, 9 phần là đưa cho 9 vị Thánh Tôn. La Phương Phỉ biết được tin tức, thì mình là con gái của La Thu, bảo người đến chỗ La Thu, đưa đến đây một bản. Nhìn qua một lần tất cả nội dung, La Phương Phỉ cố ý rút quyển giấy, đặt trên cao nhất, hai tay đưa cho Tòa Như Lai, cười nói. Sư huynh, huynh có muốn xem Ngữ Hữu Đạo viết gì không? Trong số 28 trưởng lão đến đây rèn luyện, tên nhóc này là người viết nhẹ nhàng, linh hoạt nhất. Tòa Như Lai quay lại nhìn nàng, vừa thấy lập tức toàn thân ông ta không được tự nhiên. Không biết có nên cầm đồ trên tay La Phương Phỉ hay không, hơi có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng Tòa Như Lai vẫn cầm lấy quyển giấy, cho ánh sáng phát ra từ trăng sao xem qua nội dung mà Ngư Hữu Đạo đã viết. Sau đó xem những người khác. Thấy sư huynh chăm chú như vậy, gương mặt La Phương Phỉ hiện lên vẻ vui mừng. Nàng ta khó có lúc làm được chuyện khiến sư huynh cao hứng. Khi nàng ta làm chuyện gì trước mặt sư huynh, nàng ta đều không tự tin. Bây giờ có thể được sư huynh coi trọng như vậy, nàng ta rất vui. Lập tức xê dịch cơ thể, chủ động rót đầy chén, không cho sư huynh. Còn mình thì lẳng lặng bồi bên cạnh, nhìn gương mặt của sư huynh dưới ánh trăng. Sau khi xem qua tất cả quyển giấy, Tòa Như Lai lại một lần nữa nhìn thứ mà Ngữ Hữu Đạo đã viết. Đúng vậy, tất cả mọi người đều vạch ra vấn đề của bổn phái mình, vì chỉ có Ngữ Hữu Đạo là viết giống như chuyện nhà. Nhưng từ đó có thể phát hiện được, trên thực tế thứ mà Ngữ Hữu Đạo viết đã đưa ra đáp án. Đó chính là Ngữ Hữu Đạo vừa mới gia nhập từ Kim Động không lâu. Ngay cả quyền lực tham dự quyết sách cũng không có, hoàn toàn không thể tiếp xúc bất cứ nội tình gì của từ Kim Động. Bởi vậy mới có thể viết ra một phong cách riêng như thế. Đặt sấp giấy xuống bàn, Tòa Như Lai hỏi, Đình vệ bảo bọn họ viết. La Phương Phỉ cười đáp, chuyện rèn luyện là do các thánh tôn quyết định, thì sao có thể làm chủ được. Chắc là thủ ý của thánh tôn mà làm. Tòa Như Lai hỏi tiếp, sau đó sẽ bắt bọn họ làm gì nữa? La Phương Phỉ lắc đầu, không biết. Bao gồm những thứ mà bọn họ viết lần này, trước đó đều không có phong thanh. Tinh vệ hẳn là người đầu tiên thụ ý. Tòa Như Lai im lặng. Nghe nói Ngũ Hữu Đạo là do làng sửa danh sách, cố ý cho vào. La Phương Phỉ cười nói, sư huynh không phải hỏi hắn có tên trong danh sách hay không sao? Nếu sư huynh cảm thấy hứng thú, vậy thì bảo hắn đến đây. Muội ngược lại muốn xem hắn là loại người gì, lại có thể khiến sư huynh hứng thú như vậy. Tòa Như Lai nói, ta chỉ nói hắn có bị Từ Kim Động đẩy vào hay không, chứ không bảo nàng nhúng tay vào, cưỡng ép đưa hắn đến đây. Nụ cười trên mặt La Phương Phỉ cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười. Nếu sư huynh không thích hắn đến đây,